Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị mới có tựa đề là Bức Tượng Không Đầu của tác giả Người Cõi Âm. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đừng quên là chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe và hoan hỉ comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Thưa quý vị, có thể nói đây là một trong những câu chuyện ma kinh dị có phần ám ảnh và cũng như là có tính nhân văn rất sâu sắc. Không biết là cảm nhận của quý vị sau khi nghe câu chuyện này thế nào, nhưng mà đối với riêng Tuấn Anh thì đây là một câu chuyện rất hay và không phí thời gian để lắng nghe. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Câu chuyện Bức Tượng Không Đầu. Trong vòng 5 năm qua, tất cả ba bà vợ của nhà triệu phú thương gia Hoa Kiều Quách Xú Há đều nối đuôi nhau qua đời một cách hết sức bí mật. Khi người vợ thứ nhất chết, khoảng một năm sau, ông Quách Xú Há tái giá với người vợ thứ hai. Vốn là một thiếu phụ quá chồng, thế nhưng được một thời gian ngắn thì bà vợ này cũng theo chân bà trước nói lời vĩnh biệt nhân gian. Nhà triệu phú bèn xoay qua lấy cô thư ký riêng trẻ hơn ông đến những 20 tuổi làm người vợ thứ ba. Tuy là chồng già vợ trẻ, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc trong những chuỗi ngày ái ân mặn nồng. Ông Quách Du Há ngục lặn trong bể tình ái, tưởng chừng như đã và đang được sống lại trọn vẹn những ngày thanh xuân cũ của một thời trai trẻ hừng hực lửa yêu đương. Vậy mà tiếp đó không lâu, một lần nữa, ông phải đau đớn khóc lóc tiễn đưa người vợ thứ ba về tận thế giới bên kia. Ba cái chết mờ ám chỉ trong vòng 5 năm, không dài cũng không ngắn, đã buộc nhà chức trách phải đặt ra một số nghi vấn. Thậm chí, họ còn cho rằng liệu ông Quách Xú Há có dính líu vào đó hay không. Có lúc, cảnh sát đã không thể không áp giải ông ta về trụ sở thẩm vấn. Với tư cách là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án chết người liên hoàn. Những tờ nhật báo lớn có uy tín xuất bản thời kỳ đó, khoảng những năm 1958-1959 ở Sài Gòn, đều có đăng những bài tường thuật khá tỉ mỉ về gia thế và cuộc sống của gia đình nhà triệu phú thương gia Hoa Kiều Quách Xú Há, qua ngòi bút của những phóng viên tên tuổi. Nhưng trong thực tế, với kỹ thuật phóng đại của nghệ thuật làm báo lá cải nhằm mục đích cầu view cầu khách, những người viết ấy đã vẽ vời thêu dệt những chuyện gần như là hoang đường. Họ đã tưởng tượng rằng ông Há là một con quỷ rầu xanh, sẵn sàng giết vợ không gớm tay. Khi đã chán chê vợ cũ thì giết chết và cưới ngay người vợ mới xinh xắn, trẻ trung hơn. Rồi cứ thế, khi con ong đã hút hết vị thơm ngọt của nhụy hoa, nó lại đi tìm những đóa hoa hương sắc khác. Song vấn đề tiền bạc không được nêu lên trên báo, vì cả ba người vợ của ông Há đều không có tài sản gì đáng giá trước khi họ đồng ý về chung sống cùng ông ta. Nhưng lần này thì xem ra báo chí đã hố to. Việc cảnh sát quyết định tạm giam nhà triệu phú thương gia Hoa Kiều được vài ngày thì thẩm vấn tra hỏi mãi cũng không tìm thấy bằng cớ nào chứng tỏ ông ta là kẻ giết vợ. Cuối cùng thì nhà chức trách buộc phải trả tự do và ông cũng không phải xin đóng tiền tại ngoại hầu tra gì cả. Chi tiết duy nhất cảnh sát có thể công bố một phần cho báo chí cùng là bác sĩ pháp y khám nghiệm đã cho rằng ba bà vợ của nhà triệu phú đều qua đời vì chứng trụy tim mạch. Hoàn toàn không có một dấu vết hành hung nào được tìm thấy trên cơ thể của ba người đàn bà xấu số, để cho rằng họ bị ông chồng hung bạo đánh chết, và cũng không tìm thấy bất cứ chất độc nào tồn tại trong bao tử hay mạch máu để gọi là bị đầu độc. Như vậy, ông Há hoàn toàn vô tội. Ít nhất là cho tới lúc ấy, bản thân của ông Há quả mấy lượt phải lùi tới trình diện cho cảnh sát thẩm vấn, tiều tụy đi thấy rõ. Hình ảnh của ông ta được đăng lên trang đầu của các tờ báo, trở thành một con người suy sụp, tóc tai rã rượi, đôi mắt thầm quầng đau khổ. Chỉ một người vợ chết cũng đã đủ là một cú sốc nặng nề lắm rồi. Thế mà ở đây, ông há phải chịu đựng đến những 3 lần như vậy. Trong cả 3 người vợ, có người bảo rằng ông yêu thương bà vợ thứ 3 nhiều nhất. Có lẽ nàng còn quá trẻ, ngây thơ và vô tội quá mà định mệnh tàn nhẫn vẫn không cho nàng được sống để cùng hưởng giàu sang, hạnh phúc với chồng. Dân chúng Sài Gòn chợ lớn còn truyền tai cho rằng ông há có số sát thê. Nhưng tại sao cả 3 người vợ đều chết vì chứng trụy tim mạch? Chẳng lẽ ông có thói quen thích lấy những bà mắc bệnh tim bẩm sinh như cô nàng Hàn Ni trong tiểu thuyết diễn tình của nữ sĩ Quỳnh Giao hay sao? Đấy là một câu hỏi không có lời giải đáp, đưa ra thỏa đáng. Vụ án của ông há phai nhạt dần theo thời gian. Giữa lúc dân Sài Gòn chợ lớn dần như đã quên lãng câu chuyện đó, thì đùng một cái, một tờ báo nọ may mắn vớ được nguồn tin nhà Triệu Phú đã quyết định tái giá lần thứ 4. Lập tức, họ cho đăng nhiều mẫu tin lên trang nhất, làm khuấy động dư luận quần chúng thêm một lần nữa. Nghe rằng tờ báo này thường ngày chỉ in khoảng 5-6 ngàn tờ, nhưng với tin tức sốt dẻo này, ông chủ nhiệm đã cho in lên thành 10 ngàn tờ mà vẫn bán vèo một hôm là hết sạch. Những tờ báo khác thấy vậy cũng đâu có chịu thua. Các phóng viên được lệnh phải cấp tốc điều tra về thân thế của bà vô nhân thứ 4. Và dĩ nhiên là họ xào nấu, vẽ rắn thêm chân cho ly kỳ để câu hút độc giả mua báo. Đi xa hơn nữa, nhiều phóng viên còn đưa ra lời tiên đoán xem lần này bà Tư có đột ngột từ trần như những bà vợ trước đây của ông há hay không. Đáng chú ý, ngoài một dãy nhà lầu mặt tiền hơn chục căn tọa lạc gần chợ Bình Tây, chuyên dùng cho người ta thuê bán vải, hàng tạp hóa và làm tiệm kim hoàn, ông há còn có một ngôi biệt thự to rộng mới được xây dựng gần đây tại khu vực ngã tư Bày Hiền, gần sát bên khu đất Thánh Tây. Hồi đó người ta thường gọi các khu nghĩa trang của người Pháp với cái tên gọi nôm na như vậy. Chắc là vì những cây thập tự cắm ở trên đầu những ngôi mộ xây bằng xi măng kiểu gỗ thích, trông thật trang nghiêm và luôn đầy ắp nét thiêng liêng kỳ bí. Nghĩa trang được bao quanh bằng một hàng rào sắt cao ước chừng gần 3 mét để đề phòng kẻ gian đột nhập vào. Hai cánh cửa sắt lớn bao giờ cũng đóng im ỉm vì hiếm khi có người nào thăm viếng. Khu đất Thánh Tây này rộng khoảng 20-30 mẫu đất với hàng trăm ngôi mộ nằm im lìm, thấp thoáng giữa những cây cổ thụ mọc dài ra khắp nơi. Nhiều tấm bia đá đã lâu không có người chăm sóc, ngã siêu vẹo, lẫn trong những bụi cỏ tùm. Có những cây sao già cao đến 10 mấy thước. Hàng năm, vào độ cuối hè đầu thu, những hột sao nhỏ bằng đầu đũa được bọc trong một cái vỏ có 2 cái cánh như cánh chuồn chuồn, rời cành bay xuống lả tả, trông ngoạn mục hệt như những cái chòng chóng. Một con đường nhỏ trải đá sỏi từ cổng đi sâu vào trong, sau đó tẻ ra làm nhiều nhánh và mất hút vào chốn sâu thẳm tận cùng của nghĩa trang. Hai bên đầy lùm bụi rậm rạp. Ở chỗ ngã ba con đường, người Pháp có đặt một cái bệ đá cao khoảng 1 thước, bên trên đúc tượng thiên thần Gabriel, còn có đôi cánh sau lưng. Tay cầm thanh gươm đè lên cái con quỷ Satan đang quỳ cúi gằm đầu. Tượng thánh Gabriel đã quá đẹp và sinh động lắm rồi, nhưng tượng của con quỷ Satan càng sắc sảo hơn. Không biết bằng điểm ngẫu hứng nào mà nhà điêu khắc đã tạc vào được đôi mắt của con quỷ Satan cái nhìn trừng trừng đầy thứ ánh lửa của sự hủy diệt. Đôi mắt nó lúc nào cũng long lên dữ tợn, khiến những người từng vào thăm mộ không mấy ai dám đứng lại nhìn lâu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta có thể cảm giác rằng đôi mắt đó đang chuyển động, phóng ra những tia thôi miên ma quái. Trong đầu của người ngắm nó rền rền một tiếng vọng kinh dị như từ tận đáy địa ngục. Hãy đi theo ta, hãy đi theo ta. Cái miệng của con quỷ Satan bấy giờ há to đầy vẻ đau khổ vì đang chịu sự trừng phạt của Thượng Đế từ sức mạnh lưỡi gươm của thiên thần Gabriel. Người Pháp lúc lập nên cái nghĩa trang này không hiểu tại sao lại cho đúc thêm tượng con quỷ Satan làm gì. bởi hình như nó làm cho toàn cảnh nghĩa trang trông càng có vẻ nặng nề mà quái hơn là thánh thiện. Khu vực ngã tư Bảy Hiền ở ngoại ô Sài Gòn thuở ấy vẫn còn hoang vu lắm. Lau dậy, ao vũng cũng còn nhiều. Một buổi chiều trạng vạng, lúc không gian đã mở tối, khu nghĩa trang Thánh Tây chìm trong cõi âm u trầm mặc. Không mấy ai dám lảng vảng đến hay đi ngang qua. Lũ trẻ con thì càng tránh xa hơn cả, bởi trong trí óc non nớt đầy rẫy những sự tưởng tượng. Chúng thường hình dung những cái xác chết khô queo trỗi dậy từ dưới đáy mộ, bay đi tìm con người bình thường để hút máu tươi. Mặt chúng cũng đôi lần đã từng xem qua những bộ phim Dracula trên truyền hình hay do người lớn đi xem ở rạp cinema về kể lại cho chúng nghe. Những tưởng ở giữa một khung cảnh hoang vắng, điều hưu đầy những linh ảnh mà quái như vậy sẽ không hề có sự hiện hữu của con người. Nhưng thật ra, vẫn có một ông già làm nghề ngác nghĩa trang sống trong một căn nhà nhỏ gần chỗ cổng ra vào, có tên thường gọi là Đại Lộc. Tính tới thời điểm này, bọn lính Lê Dương và các quan thầy thực dân Pháp đã rút về nước khá lâu, đâu còn ai hàng tháng chi trả lương bổng cho ông già Đại Lộc gác đất thánh nữa. Nhưng có lẽ vì cư ngụ đã lâu nơi này, quen nơi quen chốn, ông Đại Lộc cũng không còn phàn nàn gì. Mãi về sau này, chính quyền Sài Gòn mới đồng ý cho phép người Việt cũng được mang đến chôn cất trong khu đất Thánh Tây này. Và ông già Đại Lộc cũng được tuyển làm nhân viên công chức ăn lương. Ông Đại Lộc chính là ứng viên duy nhất vì chẳng ai dám tranh giành với ông ta để vào ở cái nơi chốn ầm ù quái dị đó. Bọn trẻ con quanh khu đất Thánh Tây thường nhìn ông Đại Lộc bằng cặp mắt nửa nể phục, nửa ghê sợ. Nể phục vì ông ta quá can đảm, dám ở giữa nghĩa trang một mình năm này qua năm khác, mà có cho vàng cũng không mấy ai dám vào trong đó dù chỉ là một đêm. Ghê sợ vì cái hình dáng cục mịch, cái đầu hói lơ thơ tóc và cái mũi khoăm khoăm trông chẳng khác gì gã người hầu của quỷ Dracula trong phim Ảo Ảnh bao nhiêu. Mỗi buổi sáng ôm cặp đi ngang qua, rồi mỗi buổi chiều tan học đi về, bọn trẻ con thường nhìn thấy ông già Đại Lộc ngồi cặm cụi đan rổ thúng, đôi mắt đục ngầu đầy những sợi chỉ máu của ông già ngước lên nhìn chằm chằm ra. Khóe miệng ông nhếch lên, chẳng biết đã đang mỉm cười hay muốn hầm dọa chúng. Dù không ai đuổi, nhưng bọn học trò bèn co giò u té bỏ chạy, vừa chạy vừa la làng om sòm. Ông già Đại Lộc chỉ biết nhìn theo, lắc đầu ngơ ngác. Người ta cũng tự hỏi tại sao một con người giàu có, đứt đốt đổ vách như ông há lại chịu chọn ra nơi vắng vẻ như vậy. Thiếu gì những ngôi biệt thự đẹp đẽ trong thành phố để cư ngụ và vui hưởng những thú vui vật chất của một ông thường già triệu phú. Có một lý do có thể trả lời được nghi vấn này. Ngoài việc cho thuê nhà, ông há còn kiên luôn kinh doanh ngành nhà đất và thầu khoán xây cất. Có thể ông ta tiên đoán được tương lai phát triển của khu vực Bài Hiền, nên đã bỏ tiền ra mua hàng chục mẫu đất ở đây và cho xây cất một ngôi biệt thự to đùng, hoành tráng để thu hút người mua đất và cất nhà. Dẫu biết rằng trong ngôi biệt thự này từng đã có tới 3 người ở chết, nhưng trước sức quyến rũ của mảnh đất ấy, những cô gái hay những người đàn bà khó có thể cưỡng lại được cái giàu có và danh vọng của ông há, nên ông ta đã dễ dàng tìm được bà vợ thứ tư cho mình. Cuộc hôn nhân này dường như do định mệnh dùn rủi sau đó, mà có một ngày kia, người tài xế lái xe ngồi cho ông Quách Xú Há đi công việc đã vô tình tông phải một cô gái đang lờ đánh băng qua đường. Ông há liền nhảy phốc xuống khỏi xe, cùng anh tài xế vượt cô gái lên, chở luôn đến bệnh viện. Do không phải lỗi lầm của mình gây ra, ông há tự thấy có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cho cô gái trẻ. Hàng ngày dù bận bịu công việc đến mấy, ông thường ra Hoa Kiều vẫn dành vài giờ đồng hồ tìm vào mà thăm viếng, mua quà, tặng hoa cho nàng. Nghe rằng cô gái này lúc ấy đang ở độ tuổi không còn trẻ, mà chưa phải đã quá thời, chỉ thoảng trên dưới 24-25. Còn ông há lúc này cũng đã 52, tức là hơn gấp đôi tuổi của cô gái trẻ. Song sự cách biệt về tuổi tác vẫn không ngăn cản được nhịp đập của tình yêu, nên khi nàng xuất viện thì ông há đã quỳ xuống dâng cho nàng một chiếc nhẫn hột xoàng lóng lánh, thiết tha mời nàng về làm bà chủ cho cái gia sản khổng lồ cách dù của ông ta. Theo thông lệ, ông Há dắt tay người vợ mới cưới của mình vào nghĩa trang, đặt những bó hoa tưởng niệm lên bia mộ của ba bà vợ trước nhằm để trình diện người vợ trẻ thứ tư, đồng thời cầu xin sự thông cảm từ linh hồn của các bà ấy, hãy cho phép ông được đi thêm bước nữa. Ông Há cũng đã tặng riêng cho ông già Đại Lộc các nghĩa trang một số tiền khá hậu hĩnh để nhờ chăm sóc giùm mồ mả của những người vợ quá cố được tươm tất sạch sẽ. Ông già Đại Lộc tỏ ra cảm kích lắm. Bà Năm Mộ nằm phía sau khu đất Thánh Tây cùng với nhiều ngôi mộ người Việt khác, nên ông Há phải dìu vợ đi xuyên qua khu rừng thưa mở mở ánh sáng. Lúc giữa trưa mà nghĩa trang sao im vắng tĩnh mịch quá, cả đến tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Chỉ có 5-3 con quạ đen đậu chót vót ở trên những ngọn cây sao, thỉnh thoảng chúng cất tiếng kêu khàn khàn, đượm đầy vẻ thê lương. Cô Quế Ngọc là tên người vợ mới của ông Há, chỉ biết đứng rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay của chồng mới, làm ông thương gia đầm ra hối hận. Ông cho rằng lẽ ra ông không nên đưa Quế Ngọc vào những chỗ buồn thảm và lạnh mùi tử khí như thế này. Hiếm có một người đàn ông nào phải mang trong lòng nỗi đau đến 3 lần mất vợ như ông Há. Cũng thật sự hiếm có một người chồng nào phải ngậm ngùi đặt nhiều bó hoa tưởng niệm trước những nấm mồ của những người vợ quá cố như ông. Cùng với bà vợ thứ tư, nhà Triệu Phú đã phải đặt 3 bó hoa huệ trắng tựa vào những nấm mộ bia. Bà ngồi bộ cao to xây bằng xi măng nằm song song nhau trên một cái gò đất, bên ngoài được phủ lên bằng loại đá mài màu hồng rất đẹp. Những tấm bia làm bằng đá cẩm thạch trắng, những hàng chữ khắc được phủ kim nhũ đắt tiền vàng óng ánh, nhưng đặc biệt hơn cả, hình chân dung của những bà vợ quá cố của ông Há đều được rọi thật lớn và cẩn sâu vào tấm bia. Ngoài ra còn được bảo vệ bằng một tấm kính thủy tinh dày hình bầu dục bằng xanh biếc. Hình ảnh vẫn còn mới, nụ cười của những người đàn bà rất tươi tắn vì đã được chụp trong thời kỳ hạnh phúc nhất. Nên khi ngồi trên mộ và nhìn vào tấm bia cẩm thạch, cô vợ thứ tư không bị cái cảm giác nặng nề của sự chết chóc và cái không khí huyễn hoặc âm u của nghĩa trang đè nặng lên tâm tưởng. Cô Quế Ngọc chăm chú nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà vợ thứ nhất, khuôn mặt phúc hậu của bà thứ hai và đôi môi nhỏ hình dấu ớ của bà vợ thứ ba. Một đám mây lớn màu xám che khuất hết chiếc dĩa mặt trời đang tỏa nhiệt chói chang, làm cho khoảng không gian bao phủ nghĩa trang bị tối sầm lại. Mấy con quạ trên ngọn cây xòe rộng đôi cánh, cất tiếng kêu oàng oác, tạo thành chuỗi âm thanh ngân nga kỳ dị trong buổi trưa hè tịch mịch. Khuôn mặt nhìn nghiêng của bà thứ ba bỗng xoay lại nhìn Quế Ngọc. Đôi môi của nàng chợt há to, một trạng thái kinh hoàng như đang kêu thét cầu cứu. Cô Quế Ngọc hoảng hốt bước lùi lại, tựa vào tấm bia của bà thứ hai. Khuôn mặt vô tình áp sát vào cái chân dung của người chết. Thì trời ơi, Quế Ngọc chợt trông thấy đôi mắt trên tấm bia kia hấp háy. Con người mở to hết mức như đang trông thấy một hình ảnh kinh khiếp nào đó. Cô Quế Ngọc bây giờ sợ quá, kêu rú lên. Anh ơi, anh ơi! Ông Há đang đứng trầm mặc trước tấm bia của người vợ thứ nhất, nghe tiếng gọi thì giật mình bước sang, nắm lấy tay vợ, hỏi dồn. Sao? Có chuyện gì mà gọi anh vậy em? Đám mây kia đã trôi xa, không gian sáng hừng lên. Quế Ngọc dụi mắt nhìn lại những khuôn mặt trên bia mộ. Chẳng có gì lạ lùng cả. Có lẽ cô vừa trải qua một cơn ảo giác không có thật. Quế Ngọc run giọng đáp lời chồng. Dạ không, không có gì ạ. Có lẽ em hoa mắt thôi. Em nhìn thấy cái gì đó? Dạ không, không ạ, chẳng có gì cả đâu. Lúc lên xe ra về, Quế Ngọc đã dừng lại đứng bên cái bệ ngắm nghía tác phẩm điêu khắc Thiên Thần và Ác Quỷ. Thánh Gabriel nhìn nàng bằng đôi mắt nhân từ bác ái, một tia ánh sáng huyền nhiệm lóe lên từ đó. Nhưng khi rời mắt sang con quỷ Satan, thì đột nhiên Quế Ngọc có cái cảm tưởng rờn rợn rằng dường như cô thoáng bắt gặp đôi mắt đó mới vừa hấp háy. Từ ánh mắt của con quỷ Sa Tan lấp loáng một thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị. Có lẽ do phản ánh từ chất đồng thau, tia nhìn của con quỷ Sa Tan xoáy sâu vào đôi mắt của người thiếu nữ. Một lần nữa, Quế Ngọc giật mình lùi lại, níu chặt cánh tay của chồng. Ông Quách Du Há ôm lấy vợ lo lắng. Lại có chuyện gì vậy em? Quế Ngọc tái mặt, lắp bắp đưa tay lên. Đôi mắt của nó đang nhìn em kìa. Nhà Triệu Phú nhìn theo ngón tay của vợ đang hướng vào khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ của con quỷ Sa Tan. Nhưng ông nào có nhìn thấy gì đâu. Nó chỉ là một bức tượng đồng vô tri vô giác và vô hại. Ông Há nhún vai. Có cái gì đâu chứ. Chắc tại em bị trói nắng đó. Thôi, để anh đưa em về nhà nhé. Quế Ngọc đưa tay lên vò vai hai bên thái dương, cau mày. Dạ đúng rồi ạ, em thấy nhức đầu quá. Thực tình thì trong đầu cô đang rền rền một chuỗi âm thanh kỳ bí, mơ hồ như vọng từ một đáy vực sâu lạnh lẽo nào đó. Hãy đi theo ta, hãy đi theo ta. Trong buổi cơm chiều hôm ấy, vẫn còn bần thần vì ánh mắt ma quái từ bức tượng đồng quỷ Sa Tan ở khu nghĩa trang, Quế Ngọc đã bỏ ăn uống và nằm lì mãi trong phòng. Trong một ngày mà cô đã phải trải qua thật nhiều chuyện khủng khiếp. Hai cơn ảo giác ghê rợn như vậy, thần kinh của cô bị xáo động dữ dội. Quế Ngọc có cảm giác hàng ngàn cái vòng nước đang liên miên bùa vào não của cô, giống như mặt hồ thu bị khuấy động vì những viên đá sỏi. Nhưng diện thức ăn của chú Ba Hạp, người đầu bếp riêng của gia đình ông Há, nấu rất ngon lành, vẫn nằm câm nín trên chiếc bàn gỗ bóng loáng. Vì ông chủ chỉ gắp qua loa vải ba miếng, rồi ông cũng theo vào phòng để chăm sóc vợ. Chú Bà Hạp cùng với anh Thảo tài xế và chị Kim Hoa giúp việc, đành phải dọn hết các thứ xuống nhà dưới cùng ngồi ăn uống với nhau. Ông Há âu lo ngồi sát bên người vợ đang nằm úp mặt trên chiếc gối, đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc óng ả thơm ngát của nàng. Ông nhẹ giọng, Ngọc à, em đã bị hết nhức đầu chưa? Cô Quế Ngọc xoay người mở mắt nhìn chồng, giọng cảm động. Dạ cũng đỡ nhiều rồi, có lẽ em bị trúng gió anh ạ. Ông Há cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán vợ. Ừ, em cứ nằm nghỉ, để anh kêu chú Ba Hạp nấu chút cháo hạt sen thật nóng cho em ăn nghe. Quế Ngọc nắm chặt tay chồng. Thôi anh ạ, em chỉ muốn nằm nghỉ thôi, chắc một chút xíu nữa là hết ngày mà, không phải nấu nướng gì cả cho mắc công. Cho đến giờ đi ngủ, ông Há lấy một cái gối ôm dài chặn giữa hai người. Trong lúc Quế Ngọc dường mắt nhìn ông làm ra vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh định làm trò gì vậy? Ông Há mỉm cười. Thì thấy em đang bệnh nên anh không muốn quấy rầy em. Quế Ngọc không thể không bật cười khúc khích dù nàng vẫn còn nhức đầu lắm. Vậy hả? Nhưng nếu em muốn anh quấy rầy em thì sao nào? Vừa nói, hai cánh tay mát rượi của nàng đã vòng lấy gáy của chồng kéo gịt xuống. Đôi môi nhỏ xinh của cô áp chặt vào miệng của ông. Ông Há rùn người đê mê. Đôi môi của nàng sao thơm ngọt quá chừng. Anh quấy rầy em đi. Hơi thở thơm như hương hoa của Quế Ngọc phả nhẹ vào mũi chồng. Em yêu anh lắm đó, yêu nhiều lắm. Đến đây thì ông Há đã hoàn toàn chịu thua và ông không thể cưỡng lại được nữa. Đến nửa khuya, Quế Ngọc chợt thức giấc, cơn nhức đầu buổi chiều đã tan biến đi mất. Bây giờ thì cô cảm thấy đói, thèm ăn một chút gì đó cho đỡ xót ruột vì cái dạ dày của nàng nãy giờ cứ réo lên những tiếng ùng ục. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng hắt vào qua khung cửa kính, Quế Ngọc tìm nhặt chiếc áo ngủ bỏ tăn lóc ở góc giường lúc chập tối khoác lên. Sợ chồng giật mình, cô nhẹ nhàng trèo xuống giường, rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài. Cái hành lang dẫn xuống nhà bếp tối om om, dài hun hút. Quế Ngọc bỗng thấy ớn lạnh, nàng lần tìm cái công tắc bật đèn lên. Ánh sáng đèn vàng sáng bừng lên, làm cho nàng thấy yên tâm. Căn biệt thự rộng mênh mông giữa lúc khuya, hoàn toàn im vắng, không một tiếng động. chỉ có tiếng của bọn run rế rỉ rả ngoài cõi đêm. Từ phòng khách vọng vào tiếng gõ trầm buồn của chiếc quả lắc đồng hồ. Đã hơn một giờ khuya, Quế Ngọc ngẩn ngơ, nửa muốn đi tìm cách ăn, nửa muốn quay trở vào phòng. Nhưng đã gần một ngày nhịn đói, nàng không thể không ăn gì được. Quế Ngọc tặc lưỡi, thôi thì cứ tìm cái gì ăn đã, rồi mọi chuyện tính sau. Khi nàng đi đến gần nhà bếp, thì đột nhiên cánh cửa sổ đối diện với cái nghĩa trang đập đánh sầm một cách cực mạnh, làm cho Quế Ngọc tái mặt, ôm ngực, lùi lại nhìn trừng trừng về hướng khung cửa. Trong bóng tối mờ mờ, nàng trông thấy hai cánh cửa đang từ từ mở rộng, hệt như có một người nào đó đang dùng tay đẩy nó ra. Nhưng chẳng thấy ai. Rồi đột ngột, hai cánh cửa đập ầm ầm vào khung gỗ, nhưng người ta khép mạnh nó trong một cơn giận dữ. Quả tim của Quế Ngọc đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt màu xanh biếc của bức tượng con quỷ Satan ngoài nghĩa trang chợt hiện lên trong ý nghĩ của Quế Ngọc, làm nàng xoay người định bỏ chạy ngay về phòng. Nhưng một cơn gió lạnh từ khung cửa ùa vào, thổi tung cái vạt áo ngủ của Quế Ngọc. Tiếp theo, với tiếng đập đánh ầm ầm của hai cánh cửa sổ, hóa ra chỉ là cơn gió từ khu đất thánh Tây đã đánh vào kính cửa sổ, tạo nên thành hiện tượng dị thường đó. Quế Ngọc nghĩ bụng, có lẽ chị Kim Hoa hay chú Ba Hạp đã quên cài chốt cửa rồi chăng? Quế Ngọc bật công tắc đèn nhà bếp lên. Ánh sáng trắng của chiếc đèn neon đã xua tan nỗi sợ hãi sốt sang. Nàng dùng tay khép hai cánh cửa kính và cẩn thận cài chốt lại. Bên kia đường có tiếng chó tru đêm. Quế Ngọc áp sát mặt vào tấm kính nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, nhìn bóng một con chó hoang nổi đen trên một ngôi cổ mộ đang ngước cái mõm của nó tru tréo một hơi dài. Xem ra, cái thiên tính tru trăng của loài chó rừng vẫn còn tiềm đọng trong từng sớ thịt của loài chó hoang. Nên ở giữa đêm khuya, trong đám cây cổ thụ, cái thiên tính đó đã trỗi dậy. Tiếng tru tréo của con chó ảo não, rờn rợn như tiếng kêu hú của những âm hồn từ dưới đáy mộ sâu. Quế Ngọc rùng mình không dám nhìn nữa. Nàng bèn quay người, mở tủ lạnh, chọn bừa một bát mì lạnh, rồi quay lưng về chỗ cửa sổ ăn thật nhanh. Dẫu biết rằng đằng sau nhà bếp là dãy nhà của anh Thảo Thải Xế và chú Ba Hạp, chị Kim Hoa, thì cứ trú trong cái phòng sắt bên cánh cửa dẫn ra cái vườn nhỏ, chỉ cách nhà bếp một cái nhà kho. Nhưng giữa đêm trường tịch mịch, thỉnh thoảng con chó gớm ghiếc để tru tréo lên một tràng dài. Quế Ngọc thấy lạnh cả người và không khỏi tưởng tượng những chuyện ghê rợn từ khoảng bóng tối đen đặc đó. Người ta nói rằng một khi chó tru tréo thì chắc nó đã trông thấy ma quỷ. Nhưng âm hồn nửa đêm trồi lên khỏi mộ, kéo nhau đi lang thang từng đàn, mà chỉ có loài chó mèo hay cú đêm mới nhìn thấy được mà thôi. Quế Ngọc cô ăn nhanh cho xong bát mì lạnh để có thể trở về nằm trong đôi cánh tay bao bọc của chồng mình. Đột nhiên cô có cái cảm giác lành lạnh trên gáy mình. Linh tính bảo cho nàng biết dường như có một người nào đó đang nhìn mình từ phía sau. Cái cảm giác đó càng lúc càng dậy lên mãnh liệt, cùng với cơn sợ hãi đang rùng rùng kéo trở về. Quế Ngọc tê cứng cả người vì sợ, tay chân lạnh cóng, rờn rợn. Nàng từ từ đứng lên rồi chậm chậm quay người lại. Con chó trong nghĩa trang bỗng trù tréo lên một tiếng dài kinh dị. Cùng lúc ấy, Quế Ngọc trông thấy ba khuôn mặt đen nhẻm đang áp sát vào khung kính cửa sổ từ phía ngoài nhìn vào. Cô kinh hoàng ôm cứng bát mì lạnh trong lòng. Cũng may là Quế Ngọc đang đứng giữa vùng ánh sáng, chứ nếu ở trong bóng tối thì chắc nàng đã đứng tim ngã lăn ra chết mất rồi. Ba cái mặt còn cười nhe hàm răng trắng nhợn, cười với vẻ hiền lành. Một người đưa tay lên gõ cành cạch vào cánh cửa sổ, ra dấu muốn nói chuyện. Quế Ngọc hoàn hồn thở phào một cái thật dài. Nàng cứ tưởng họ là những âm hồn từ bên phía nghĩa trang đang sang đây để mà tìm cô, hù nhát cô. Nhưng hóa ra không phải. Có lẽ họ đang mấy người hàng xóm ở gần đâu đây. Nàng thừa biết có mấy cái xóm dệt của người dân di cư từ các nơi gần đây thường vào dựng nhà, sinh sống trong khu vực này. Đến bây giờ thì nàng đã nhận rõ họ gồm một người đàn ông, một người đàn bà và một thằng bé trạc chừng 10 tuổi, 11 tuổi. Có lẽ là một gia đình. Quế Ngọc đặt cái bát mì lạnh xuống bàn và đi đến mở cánh cửa sổ, buông tiếng hỏi. Các người là ai đó? Người đàn bà mặc chiếc áo bà ba may bằng vải màu nâu, tóc búi củ hành, chìa tay ra rên rỉ. Dạ, bà chủ cho chúng tôi xin chút thức ăn. Chúng tôi đói quá bà chủ ơi. Quế Ngọc kinh ngạc. Mà các người ở đâu đến đây vậy? Người đàn ông chắp tay trước ngực nói. Dạ kính thưa bà chủ, chúng tôi cũng là dân sống ở quanh đây thôi. Vì nghèo đói quá, bà chủ ạ, cực chẳng đã chúng tôi mới dắt díu nhau đi xin ăn. Mong bà chủ đoái hoài giúp đỡ cho. Vốn là một người có tử tâm, Quế Ngọc thấy mùi lòng ngay. Nàng sốt sắng gật đầu. Ừ, được, được rồi. Các người chờ tôi một chút xíu nhé. Quế Ngọc tìm thấy một cái gà mên mà chú Ba Hạp treo gần đó. Bèn trút hết số thức ăn thừa trong tủ lạnh, trao cho người đàn bà, ân cần mà bảo. Các người hãy nhận đỡ cái này đi. Giờ khuya quá, chỉ còn bấy nhiêu thức ăn mà thôi. Người đàn bà cúi đầu cảm động, đưa tay đón nhận chiếc gà mên. Bà chủ tử tế quá, chúng tôi vô cùng đội ơn. Không có chi đâu, các người cứ việc giữ lấy chiếc gà mên này mà xài cũng được, không phải trả lại làm gì cho mắc công. À, hay là các người cứ chờ ở đây, tôi vào phòng để cho các người thêm chút tiền. Người đàn bà lật đật nói. Dạ thôi khỏi bà chủ ạ, chúng tôi không cần tiền bạc gì đâu, có thức ăn là quý rồi. Thằng bé đi cùng lúc này cũng ngước đôi mắt ngây thơ của nó lên, nhìn Quế Ngọc rồi cười. Quế Ngọc trở vào cái tủ chứa đồ khô ở góc phòng, tìm thấy một hộp bánh tây vẫn còn nguyên, chưa lột giấy kiếng. Nàng thò tay ra ngoài khung cửa, xoa đầu thằng bé, vẫn đưa hộp bánh cho nó. Em ngoan, chị cho em cái hộp bánh tây này, ăn ngon lắm nè. Thằng bé khoanh tay lễ phép xin. Dạ em cảm ơn chị tốt quá. Mấy bà chủ hồi trước không tốt được như chị. Người đàn bà nghe tới đây liền nạt ngang. Tèo, mày không được ăn nói bậy bạ như vậy, biết chưa? Không được ăn nói với người lớn như thế. Đoạn bà ta quay sang Quế Ngọc cười xuề xòa. Chúng tôi cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Thôi, bà chủ vào ngủ nghỉ, kẻo khuya rồi. Xin cầu nguyện trời Phật luôn phù hộ cho bà chủ. Đôi vợ chồng kia chắp tay cúi đầu chào Quế Ngọc. Sau đó, người đàn bà nắm tay thằng bé dẫn đi. Thằng Tèo xem chừng mến Quế Ngọc lắm. Vì đi được khoảng chục bước, nó còn quay mặt lại nhìn Quế Ngọc với vẻ tha thiết. Quế Ngọc bần thần đứng trông theo ba cái bóng đen khuất dần trong màn đêm. Đến khi đã nằm êm ấm bên cạnh chồng rồi, mà Quế Ngọc vẫn còn chưa nghĩ ra được những điều lạ thường. Tại sao nhóm người ăn xin ấy tìm đến nhà cô giữa đêm khuya mà không phải là ban ngày, ban mặt? Tại sao họ xuất hiện ở cửa sau mà không phải ở cửa trước và lại đúng vào lúc nàng đang ăn mì lạnh? Mí mắt nặng trĩu trịch, Quế Ngọc xoay người, quàng tay lên ngực của chồng rồi chìm rất nhanh vào giấc ngủ. Nàng cũng đã quên không tự hỏi, cái sân vườn phía sau được xây kín bằng vòng tường gạch khá cao mà hoàn toàn không có lối ra. Vậy ba con người kia, họ đã đi đâu? Trưa ngày hôm sau, nhân lúc đang cùng ông Há nắm tay nhau đi dạo dưới những bóng râm trong vườn, Quế Ngọc sực nhớ tới chuyện ba người ăn xin đêm qua, bèn kéo chồng đi lại gần cái cửa sổ. Quế Ngọc cúi người nhìn xuống chân tường. Ủa, lạ nhỉ, sao không tìm thấy dấu chân nào hết? Đất ở đây vốn là đất thịt, không cứng lắm. Nếu họ đã đứng ở đây, nhất thiết phải có dấu chân in lên chứ. Quế Ngọc ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ. Nàng phải đưa thẳng cánh tay lên mới với tới. Đột nhiên Quế Ngọc rùng mình, ôm choàng lấy chồng, mồm lẩm bẩm. Cao quá chừng, làm sao có thể như thế được nhỉ? Ông Há nhận thấy thái độ khá lạ của vợ, ngạc nhiên hỏi. Hử, lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy em? Quế Ngọc vẫn còn ngơ ngác. Lạ thật, lạ quá anh ạ. Vừa nói như vậy, Quế Ngọc vừa đẩy chồng đứng ngay dưới khung cửa sổ, rồi bảo. Anh cứ đứng yên ở đây, chờ em một chút nhé. Trong lúc ông Há vẫn chưa hiểu gì, thì Ngọc đã chạy ngay vào trong nhà bếp, đoạn đứng ở đó nhìn xuống dưới, thông qua khung cửa sổ. Ông Há bật cười. Ôi dào, hôm nay em còn định chơi trò ú tìm với anh đó hử? Không, nhưng bây giờ anh thử bật nhảy lên thật cao, cho em xem nào, nhanh lên. Ông Há cứ ngỡ rằng Quế Ngọc muốn ông làm trò vui cười chơi, bèn nhún mình lên nhìn vợ cười cười. Quế Ngọc nhắc lại, anh thử bật nhảy lên thật cao đi anh. Ông Há cố sức nhún người, bật nhảy mấy cái, rồi đưa hai tay lên, giả dấu chịu thua. Thôi, anh đầu hàng, anh già cả rồi, đâu còn phải trẻ nít mà nhảy nhót như vậy chứ. Quế Ngọc bước nhanh ra ngoài, trong lòng cô bần thần dậy lên nhiều câu hỏi. Nếu những người ăn xin đó đứng chạm mặt vào khung kính cửa sổ tối hôm qua, thì ít nhất họ phải bắt ghế đầu mà đứng, và chân ghế đầu dĩ nhiên phải lún sâu vào đất cơ chứ. Mặc dù họ có bật nhảy cao đến thế nào, cũng vẫn không thể ngang tầm với cánh cửa sổ như đêm hôm qua được. Đến buổi chiều, trong lúc ông Há có công việc riêng phải đi xuống Bình Chánh, Quế Ngọc thong thả xuống nhà dưới tìm chị Kim Hoa. Chị Kim Hoa đang hứng nước vào một cái thùng xô rửa rau cải và trò chuyện linh tinh cùng chú Ba Hạp. Nhìn thấy bà chủ xuất hiện, chú Ba Hạp và chị Kim Hoa đều im bặt cúi đầu chào. Dạ, kính chào bà chủ. Bà chủ cần gì đó ạ? Quế Ngọc gật đầu đáp trả, rồi kéo chị Kim Hoa ra một chỗ rồi hỏi. À, cũng không có gì cần đâu. Mà này, đêm hôm qua chị có nhìn thấy ai đi vào sân sau nhà mình hay không? Chị Kim Hoa ngơ ngác lắc đầu. Dạ có ai đâu ạ. Cửa rào chung quanh lúc nào cũng bấm khóa kỹ, không ai vào được đâu bà chủ ạ. Quế Ngọc cắn môi băn khoăn. Lạ thật đấy nhỉ. Dạ, bà chủ nói cái gì lạ ạ? Vậy chị, chú Ba Hạp với anh Thảo tài xế, ngày hôm qua có người bà con nào tìm tới thăm viếng không? Dạ cũng không có ạ. Thôi được rồi, chị cứ làm tiếp công việc thường ngày của mình đi. Khuya đêm đó, trong lúc ông Há đã ngủ say rồi, Quế Ngọc lại rón rén đi xuống nhà bếp, mặc dù trong lòng hơi rờn rợn. Nhưng cô muốn tìm câu giải đáp cho những nghi vấn lạ lùng của mình. Quế Ngọc bắt đầu diễn lại tấn tuồng ăn uống, lắng tai nghe tiếng tru tréo của con chó bên nghĩa trang. Nó đã tru tréo thì chắc hẳn nó đã nhìn thấy những hình ảnh ma quái nào đó. Có lẽ những âm hồn dưới đáy mộ đã trỗi dậy rồi chăng? Đột nhiên, cái cảm giác bị nhìn lén ùn ùn dậy lên từ sau gáy. Sống lưng của Quế Ngọc lạnh buốt rần rật. Chắc là họ đã đến rồi. Lấy hết can đảm, Quế Ngọc đứng lên và từ từ xoay người lại nhìn về khung cửa sổ. Đôi mắt hấp háy chờ đợi sẽ trông thấy đôi vợ chồng và thằng bé trai. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần và biết chắc những người ăn xin hiền lành, nhưng khi trông thấy hai khuôn mặt đàn ông hoàn toàn lạ hoắc áp sát mặt vào khung cửa kính nhìn nàng, Quế Ngọc vẫn giật mình thảng thốt. Bát mì lạnh trên tay của nàng rơi thẳng xuống đất, vỡ choang một tiếng tan tành. Chị Kim Hoa đang ngủ ở gian phòng cạnh đó, nghe thấy tiếng động lạnh chát chúa bên nhà bếp, hoảng hốt choàng dậy chạy qua xem thử chuyện gì. Chị trông thấy bà chủ của mình đang tái mặt đứng sừng sững người nhìn trừng trừng về hướng cửa sổ, liền kêu to. Bà chủ, vừa xảy ra chuyện gì vậy bà? Quế Ngọc vừa lắp bắp đáp. Hình như có người xuất hiện ở chỗ khung cửa sổ. Chị Kim Hoa nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, xoay người hỏi dồn. Ủa, nào có thấy ai ngoài đó đâu bà chủ? Quế Ngọc lắc đầu. Có đấy, tôi vừa nhìn thấy họ đứng bên ngoài khung cửa sổ đấy. Lúc này, hai cái khuôn mặt đàn ông lạ hoắc đã nhanh chóng tiến mất sau tiếng bể vỡ của bát mì lạnh. Ông há nghe ồn ào, cũng vừa thức dậy đi xuống, đưa mắt nhìn chị Kim Hoa rồi hỏi. Có chuyện gì với chị Kim Hoa? Chị Kim Hoa ấp úng trả lời. Dạ thưa ông chủ, bà chủ nói trông thấy có người lạ xuất hiện ngoài cửa sổ, nhưng tôi không thấy ai hết. Ông há cũng đưa mắt nhìn ra ngoài một lúc, đoạn nắm lấy tay vợ, dịu dàng nói. Có người lạ nào xuất hiện giờ này chứ em? Quế Ngọc bối rối. Có mà, em mới vừa thấy có hai người đàn ông nào đó đứng bên ngoài nhìn vào nhà mình qua cửa sổ. Một lần nữa, ông há bước tới, mở toang hai cánh cửa, thò đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ, cảnh vật chập chờn, nhưng ông chẳng thấy gì cả. Chị Hoa hiểu ý, trao ngay cho ông chủ một cây đèn pin. Ông đặt đèn pin lên, rọi vào khắp mọi nơi khu vườn phía sau bếp, xong cũng chẳng có gì lạ hết. Trong lòng thầm cho là vợ mình đã tự tưởng tượng thần hồn nhát thần tính. Ông bèn quàng tay ôm vợ, dáng trẻ trở và trấn an. Không có gì đâu em, thôi chúng mình lên phòng nghỉ đi. Lên đến trên phòng, Quế Ngọc nằm co rúm trong lòng chồng, thủ thỉ kể lại câu chuyện đôi vợ chồng và thằng bé ăn xin đêm qua. Hai người đàn ông hôm nay lại tìm đến. Ông há im lặng nhíu mày suy nghĩ. Trong lòng ông bỗng dậy lên một nỗi âu lo bứt rứt. Chắc ngày sáng mai ông phải dẫn vợ đưa đến bác sĩ tâm thần mới được. Bác sĩ cho tòa mua thuốc an thần, Quế Ngọc ngủ yên được mấy đêm. Nhưng biết uống thuốc ngủ mãi sẽ gây ra hiện tượng lờn thuốc, càng có hại hơn nữa, nên nàng lén chồng quẳng số thuốc vào thùng rác, không thèm uống nữa. Mỗi đêm cô còn giả vờ ngủ một giấc thật say để ông há được an lòng. Trước đó bác sĩ đã nói riêng với ông Quách Xu Há rằng rất có thể Quế Ngọc mắc phải chứng hoang tưởng, rằng những người bị bệnh này thường cho là họ đã nhìn thấy những người, thú vật hay cảnh tượng kỳ dị, thậm chí là ma quỷ nữa, trong khi người lành mạnh khác chẳng hề nhìn thấy như vậy bao giờ. Nhưng cho dù người thân hay bác sĩ trấn an và giải thích đến như thế nào, người mắc chứng hoang tưởng vẫn khăng khăng là mình đúng. Thật ra Quế Ngọc nào có bệnh hoạn gì đâu, nàng cũng đâu có tự tưởng tượng ra, bởi chính nàng đã trông thấy, đã trò chuyện với họ. Trong thầm tâm của Quế Ngọc, nàng vẫn còn muốn thử lại một lần nữa, nhưng cảm thấy sợ sợ, lại không dám. Thôi thì đừng có xuống bếp vào lúc nửa đêm khuya và hãy để cho những con người đó chìm vào quên lãng là tốt hơn cả. Ông há vốn rất tin tưởng thương yêu vợ mình. Thấy vợ mình mãi băn khoăn những chuyện vớ vẩn không đâu, bèn quyết định giao hết mọi công việc cho một người bạn làm ăn chung thân cận, rồi dẫn vợ đi du lịch một vòng ba nước Pháp, Bỉ, Hà Lan. Ở châu Âu khoảng gần một tháng trời quay về, cô Quế Ngọc trông hồng hào phồng phao xinh đẹp hẳn ra. Khí hậu miền ôn đới có lẽ đã kích thích từng tế bào trong cái thân thể tràn trề nhựa sống của Quế Ngọc, cùng với tình yêu nồng nàn của chồng đã khiến cho nàng càng mơn mởn, phơi phới như một đóa hoa hồng buổi sớm. Một hôm nọ, Quế Ngọc thẹn thùng kéo chồng vào phòng riêng, rồi ngồi vào lòng ông cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Hai cánh tay vòng quanh cổ chồng, âu yếm nói. Anh ơi, đã là một ông già giàu thừa mướp vật chất, anh còn ao ước một điều gì nữa hay không? Ông há đặt một nụ hôn nồng nàn lên má vợ. Thượng đế đã ban cho anh quá nhiều ân sủng rồi. Nào là địa vị, danh vọng, xe hơi nhà lầu, tài sản và một cô vợ quá đẹp, nên anh không còn dám ao ước gì nữa cả. Quế Ngọc lại nũng nịu. Vậy vẫn còn đó mà, anh thử suy nghĩ đi. Đôi mắt long lánh của nàng nhìn chồng như khuyến khích. Ông há gãi đầu suy nghĩ. Thật mà, anh đâu còn gì để ao ước thêm nữa chứ em. Anh nói thật không? Ông há chù môi. À, coi chừng cái cô Quế Ngọc này đang cố tình đố mẹo anh đây. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông há, giống như một tia chớp cắt ngang bầu trời. Ông lẩm bẩm. Người ta hay nói vợ đẹp và con khôn. Phải rồi, anh vẫn còn một điều ước cuối cùng tới này chưa làm được. Đó là một đứa con nối dõi. Quế Ngọc nghe xong thì hóm hình nhìn chồng. Ừ, điều ước nào thì cũng phải có bà tiên với chiếc đũa thần ban cho mới được. Ông há mường tượng đã đoán ra được đến 99% cái điều mà cô vợ muốn dẫn dắt mình đi đến. Ông bèn đặt tay lên bụng vợ. Vậy thì bà Tiên hãy mau chóng ban cho anh cái ân huệ đó đi. Có phải em đã... Quế Ngọc nép đầu vào ngực chồng thủ thỉ. Vâng, bà Tiên đã đồng ý cho anh một đứa con rồi đó. Anh cảm thấy vui không? Bất giác, ông há thét toáng lên như kẻ điên cuồng ghì chặt vợ vào lòng. Ôi, anh vui quá, vui quá. Vậy là từ nay anh chuẩn bị làm cha trẻ con rồi. Vài tháng sau, khi gần đến ngày sinh, Quế Ngọc cảm thấy mỏi mệt lắm, không muốn quấy rầy vợ. Ông há bèn cho kê một cái giường nhỏ sát vách phòng để ngủ riêng. Nhưng ông vẫn có thể tỉnh giấc khi có chuyện cần. Ông còn bỏ tiền thuê mướn hẳn một cô nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm từ bệnh viện Từ Dũ về cư trú luôn ở trong biệt thự trong vòng 3 tháng cuối cùng để theo dõi sức khỏe của vợ. Giữa mùa hè, tuy Sài Gòn có nhiều cơn mưa lớn, nhưng cái nóng nhiệt đới vẫn hừng hực phủ trùm đến các thành phố. Ông há muốn gắn máy lạnh, nhưng Quế Ngọc bảo rằng nàng không thích tiếng chạy xe xe nghe phát mệt của chiếc máy ấy, vì nó làm nàng khó ngủ. Mỗi đêm ông há vẫn thường mở rộng cửa sổ để đón gió mát của ban đêm lùa vào. Nhưng không hiểu sao, đêm này Quế Ngọc thấy trăn trở, trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, bụng đã ngâm ngầm đau. Có lẽ đã gần đến lúc khai hoa nở nhụy rồi chăng? Cô nữ hồ sinh đề nghị ngày mai ông chủ nên đưa nàng vào thuê phòng nằm trước trong bệnh viện Từ Dũ để phòng ngừa mọi tai biến xảy ra ngoài ý muốn. Đứa trẻ thì cứ đạp liên hồi trong bụng Quế Ngọc. Nàng cảm thấy hơi đau nhưng lòng sung sướng lắm. Con cứ quấy phá mẹ mãi nhé, con hư lắm. Quế Ngọc âu yếm đặt tay lên bụng, trái tim tràn ngập tình thương yêu. Đột nhiên một cơn gió lạnh thốc vào từ khung cửa sổ, thổi tung một góc tấm mền mỏng đắp trên người Quế Ngọc. Thật lạ, giữa mùa hè mà cơn gió lại lạnh buốt như là gió bấc mùa đông. Quế Ngọc lần tìm cái công tắc đèn để bật lên. Bỗng từ phía cái nghĩa trang mà Quế Ngọc dường như đã quên bẵng đi từ gần một năm nay, lại có tiếng chó tru tréo vọng vào rền rền như tiếng vọng từ dưới đáy địa ngục. Con chó kêu hú như đang trong một cơn kinh hãi nào đó. Tiếng tru của nó thỉnh thoảng bị tắc nghẽn bằng những âm thanh ăng ẳng, giống như nó đang bị một người nào đó siết sợi dây thòng đọng vào cổ. Quế Ngọc ngồi bật dậy, lắng tai nghe ngóng. Con chó tru rất lớn và ghê rợn. Đến thế mà ông Quách Xú Há và cô nữ hộ sinh phòng bên vẫn ngủ say, cứ như là họ không hề nghe thấy gì cả. Tiếng trù tréo từ trong nghĩa trang dường như đang xê dịch dần về hướng ngôi biệt thự mỗi lúc một gần. Quả tim trong lồng ngực của Quế Ngọc đánh lên thình thịch. Con chó chắc đã chạy băng qua đường. Quế Ngọc đã có thể nghe tiếng tru tréo của nó rền rĩ phía bên ngoài tường rào đã văng vẳng vọng vào chỗ cái cửa sổ. Quế Ngọc rụng rời muốn lên tiếng kêu chồng, nhưng miệng của nàng nghiến chặt và cứng ngắc như hóa đá. Nàng cao ằng ặc trong cổ họng kêu cứu, nhưng ông há vẫn ngủ say sưa, chẳng nghe thấy gì. Cả cô nữ hộ sinh cũng vậy. Quế Ngọc rùng mình, chẳng lẽ cơn hoang tưởng đã trở về? Nhưng rõ ràng tiếng tru tréo của con chó đang xoáy sâu vào tai Quế Ngọc. Quế Ngọc nghe được âm hưởng tiếng tru thống thiết của con chó hoang, không phải muốn hù nhát, mà dường như nó muốn báo cho nàng biết một nỗi nguy hiểm chết chóc đang sắp cận kề. Đột nhiên, con chó kêu lên một chuỗi âm thanh nấc nghẹn nhỏ dần mãi. Vài giây sau, chỉ còn tiếng run xế rỉ rả trong cõi tịch mịch của đêm trường. Quế Ngọc thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ, có lẽ mình mắc phải chứng bệnh hoang tưởng thật rồi. Quế Ngọc nằm xuống, kéo cái mền lên đắp ngang ngực. Được chừng một lúc, có lẽ khoảng 5-3 phút, trong lúc chập chờn, bỗng nhiên Quế Ngọc nghe thấy có tiếng động lạ ngoài dãy hành lang. Nàng mở bừng mắt ngay và ngồi bật dậy một lần nữa. Lần này, cái ảo giác đó đã xuất hiện ngay trong căn nhà của nàng. Quế Ngọc ôm ngực thở dồn dập, trong lúc một chuỗi âm thanh cồm cộp động mạnh trên sàn nhà, giống như tiếng bước chân của một người nào đó. Quế Ngọc đưa mắt nhìn về phía chồng, nhưng ông vẫn nằm yên thiềm thiếp ngủ. cả cái cô nữ hộ sinh hàng đêm vốn rất tỉnh ngủ cũng mê man đâu mất rồi. Tiếng bước chân khô khan chậm chậm tiến dần đến căn phòng của vợ chồng Quế Ngọc. Cô u ớ muốn kêu chồng, nhưng ông há đã xoay người sang một bên, mặt hướng vào vách tường, mồm thì ngáy o o. Quế Ngọc nhìn trừng trừng vào cái nắm tay cửa, người nào đó ắt đã bước đến ngay phía bên kia. Có lẽ nó đang đứng ở đó. Một khoảnh khắc im lặng và rùng rợn, quả tim của Quế Ngọc đang mở to dần. Chỉ một cơn kinh hoàng nữa, chắc là nó sẽ vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh. Cái nắm cửa bỗng nhẹ nhẹ xoay một vòng khoảng 45 độ. Quế Ngọc đưa tay lên miệng nấc nghẹn. Nó đang mở cửa đấy. Nàng biết chắc nếu các ảo ảnh kia bước vào trong phòng thì cũng chính là giây phút nàng sẽ chết ngất và vĩnh viễn ra đi. Trong lòng Quế Ngọc thầm mong nó không phải là một con ma hay con quỷ, mà chỉ là một tên trộm hoặc là một con người bình thường như nàng, và mẹ con nàng sẽ được sống sót. Cánh cửa thường ngày mở đóng rất nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó kêu lên ken kẹt như là đã rỉ sét từ rất lâu lắm. Quế Ngọc run run nhìn cánh cửa từ từ mở, nàng thấy một cái bóng đen thấp thoáng ở phía sau. Cánh cửa càng lúc càng mở lớn dần. Đột nhiên nó đẩy mạnh cánh cửa đánh sầm vào vách rồi cồm cộp bước vào. Ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ chiếu lên hình dáng một con người nhỏ thó, gồ ghề và trần trụi. Cái bóng đèn ném mạnh xuống trên giường Quế Ngọc, một cái khối gì đó đánh phịch một tiếng. Quế Ngọc cúi nhìn, đoạn ôm ngực thét lên một tiếng kinh hoàng. Cái vật kia chính là con chó hoang, chắc đã bị chính kẻ này ra tay giết chết. Cái cổ con chó ngoẹo sâu qua một bên, có lẽ nó đã bị vặn gãy cổ. Bóng đèn tiến đến gần Quế Ngọc, từng bước chân nặng nề và vụng về. Đôi mắt Quế Ngọc như đã trợn trừng và trồi ra hết mức. Nàng đã kinh hoàng nhận ra nó chính là bức tượng con quỷ Satan trong khu đất Thánh Tây. Đôi mắt xanh lè của nó thấp thoáng chiếu thẳng vào mặt Quế Ngọc đầy vẻ hăm dọa. Quả tim của Quế Ngọc dường như đang nứt vỡ. Nàng có cảm giác thân thể của mình đang chìm dần vào một khối nước đá. Cái lạnh dần dần phía chân dần lên, từ từ, từ từ. Thấp thoáng phía sau con quỷ Satan, Quế Ngọc còn trông thấy ba khuôn mặt quen thuộc dưới những tấm áo trùng đen lạnh lẽo, cùng nhìn nàng bằng ánh mắt u uất, thề lương. Quế Ngọc thẳng thốt rú lên, ba con ma đó chính là ba người vợ trước của ông há, chứ không ai khác. Phía sau nữa là hàng chục cái bóng đen khác. Có phải tất cả đều là nạn nhân của con quỷ Satan lạc loài này không? Chẳng biết bằng cách nào, có những lúc nó thoát khỏi lưỡi gươm của Gabriel và tìm những linh hồn người sống làm tôi tớ, nô lệ cho nó. Trong cái tích tắc cuối cùng trước khi đứt hơi, Quế Ngọc đã có thể biết chắc rằng ba người vợ trước của ông há đã vỡ tim chết vì quá sức sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn khủng khiếp, Quế Ngọc ngã vật người xuống, hơi thở yếu dần, quả tim của nàng thoi thóp, lồng ngực của nàng nhói đau như bị một mũi dao nhọn đâm mạnh vào. Cái bức tượng con quỷ Satan cồm cộp bước tới, nhè răng, với 10 cái móng vuốt sắc nhọn của nó, đưa tới như muốn cấu vào cổ của Quế Ngọc để thộp lấy linh hồn của nàng. Nhưng đột nhiên, Quế Ngọc mơ màng cảm nhận có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của nàng, cùng một giọng trẻ thơ thì thầm. Bà chủ ơi, bà chủ ơi. Quế Ngọc giật mình mở choạng mắt ra. Hóa ra đó là thằng Tèo đang nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Hai vợ chồng người ăn xin chắp tay xá chào Quế Ngọc, ánh mắt lên những điểm thân ái. Quế Ngọc nhận ra nhiều cái bóng đen đang đứng chắn trước mặt nàng, giang tay che chở. Những ánh thép lóe sáng choang choáng trong bóng đêm. Con quỷ Satan lùi lại mấy bước. Một cái bóng đen cao to hùng dũng tiến tới, lưỡi mã tấu trong tay vung lên như một ánh chớp. Cái đầu con quỷ Satan rớt xuống đất đánh ầm một tiếng. Con quỷ Satan cuống cuồng cúi xuống nhặt cái đầu đặt lên cổ, quay mình bỏ chạy. Những oan hồn đồ đệ của nó cũng dần tan biến mất. Một tiếng sấm rền nổ đùng ở trên bầu trời khuya. Tiếp theo đó, một tia chớp ngoằn ngoèo đánh xuống cõi thế gian. Những cái bóng đen cứu mạng như những con rời đêm vụt mất qua khung cửa. Vợ chồng người ăn xin tần ngần nhìn sâu vào mắt Quế Ngọc trước khi chia tay. Người chồng trầm giọng nói: "Chúng tôi là nghĩa quân cùng gia đình từng bị bọn lính Lê Dương thực dân Pháp chặt đầu hàng loạt rồi chôn cất ở vùng này nhiều năm trước. Cầu xin ông bà chủ thương tình cho làm lễ chay đàn siêu độ." Đoạn người cha xoa đầu thằng bé trai: "Thôi, con trai cứ ở lại với bà chủ, còn cha mẹ đi nghe." Thằng Tèo nghe vậy rùng rẳng mếu máo: "Không, cha mẹ cho con đi theo với." Người mẹ ôm lấy con vào lòng mà nghẹn ngào: "Thì bây giờ con trai ở với bà chủ đây cũng giống như ở với cha mẹ vậy mà." Thằng bé trai quẹt tay lên mắt, nhưng nó đã nhanh chóng quay lại nhìn Quế Ngọc bằng ánh mắt thiết tha. Quế Ngọc mỉm cười, bất giác nàng giang tay ôm nó vào lòng. Ngày hôm sau, báo chí địa phương xôn xao đoan tin. Trong cơn mưa dông đêm qua, cái đầu của tượng quỷ Satan trong khu đất Thánh Tây đã bị sét đánh vỡ nát. Một thời gian sau, nhận thấy bức tượng thiên thần và ác quỷ vừa bị bất đầu, vừa hư hại nhiều và không còn tính mỹ thuật, người ta đã mang xe cần trục đến chở đi đâu không rõ. Có người nói rằng họ chở bức tượng đi nấu lại làm nguyên liệu vì nó vốn được chế tác toàn bằng đồng. Cả khu đất Thánh Tây từ đó chợt sáng bừng lên. Lũ chim chóc từ bốn phương trời bay về, ríu rít hót ca trên những chòm cây sao. Dù cho những cảnh tượng hãi hùng, mà nàng cũng là nhân vật chính trong đó hoàn toàn là sự thật, nhưng Quế Ngọc vẫn cố tin rằng chúng chỉ là những ảo giác mà thôi. Nhưng Quế Ngọc biết chắc hồn oan của ba người vợ trước của ông Quách Xú Há và những nạn nhân khác đã được linh khí bất khuất của nghĩa quân kháng Pháp giải thoát khỏi sự tày đọa của quỷ Satan. Nàng luôn giữ kín sự thật đó trong lòng, bởi dù có nói ra thì cũng không mấy ai tin. Nhưng có một điều dị thường mà nàng không thể chối bỏ và cho là ảo hình được. Nụ cười của thằng bé Quách Dạ Trầm, con trai nàng sau này, lại hoàn toàn giống hệt thằng bé Tèo. Dĩ nhiên, ông Há sẽ không bao giờ biết được câu chuyện đằng sau đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Bức Tượng Không Đầu của tác giả Người Cõi Âm. Kính mong tất cả quý vị hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.